Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2874, bá tống ta phải cầu ngươi một chuyện. Góc truyện audio.com, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ kỳ thật rất không muốn gọi quy ba qua tới, bởi vì nàng cảm giác mình giờ đây đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 9 trình độ, đã là một đầu đáng tin thành thục tai nạn cự quy, không thể chuyện gì đều để ba be nhưng Tống Thư Hàng tế ra căn này. Đế diệt chủ, bên trên khí thức nàng hoàn toàn suy nghĩ không thấu, cũng vô pháp từ đó biết được cái kia. Mặt trời hủy diệt bệnh độc, cùng, bất hủ khí thức linh kiện, ở giữa phải chăng có quan hệ, mà lại, Bạch Tiên Trường tại bên cạnh lộ ra một mặt thần sắc tò mò. Vì không cho Bạch Tiên Trường thất vọng, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cuối cùng quyết định đem bản thân lão ba triệu hoán tới. Đợi đã, cha ngươi nếu là qua tới lời nói, có thể hay không giống như ngươi đột nhiên liền cắn ta. Chấm, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này, lên tiếng nhắc nhở. Vì dự phòng việc này, ngươi đang gọi ngươi ba tới trước cùng hắn nói một chút chuyện của ta. Chấm, nhớ kỹ cự quy tiểu tỷ tỷ ba nàng tựa hồ có được trường sinh giả cấp chiến lực. Nếu như lấy nàng ba tuổi cường độ, nói không chừng có khả năng sẽ nhai thương xương cốt của mình. Tống Thư Hàng cảm giác mình không thể không phòng. Trễ, ta đã gọi ta ba đến đây. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ vừa nói, một bên hướng mình quy ba gửi đi tín hiệu. Tống Thư Hàng, quá giả, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi tại gửi đi tín hiệu, nơi này chính là ba giới, là địa bàn của ta. Ngươi âm thầm hướng quy ba phát tín hiệu nhưng không lừa gạt được ta. Chấm, khuê nữ, lại phát sinh chuyện gì? Hư không bên trong, quy ba đầu rồng to lớn từ không gian bên trong chui ra. Ngày sau đó hắn liền nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng mình nữ nhi đối lập mà đứng hình ảnh. Ta vừa ra tới liền thấy bá tống lại tại đỗi nữ nhi của ta. Chấm, bá tống, chưa ai ta khuê nữ, quỳ ba cả giận nói, trong miệng kinh điển, quỳ hống pháo, bắt đầu ngưng tụ, khóa chặt bá tống. Lần này quỳ ba không có trong miệng liêu tình, quỳ hống pháo uy lực trình độ lớn nhất ngưng tụ. Hiểu lầm, không nã pháo, lần này chúng ta tại hữu hảo thảo luận vấn đề. Tống Thư Hàng vội vàng khoát tay nói, quỳ ba ngắm nhìn nữ nhi của mình, ba, ngươi nghe, đêm nay trong không khí có phải hay không có bất hủ khí tức. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Quỳ ba có chút dừng lại, đồng thời ánh mắt lần nữa khóa chặt Tống Thư Hàng. Một lát sau, hắn dập tắt quỳ hống pháo, lộ ra quỷ dị ánh mắt. Bá Tống đạo hữu, ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ không đem vân tức tử linh kiện chứa vào trên người mình à? Ta không có như thế vặn vẹo yêu thích. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, hắn chỉ là đem một cái vân tức tử tiền bối đầu đưa cho sở các chủ, nhưng hắn bản thân chưa từng có cân nhắc qua thay thế vân tức tử linh kiện. Hắn cũng không muốn ngày đêm bị tai nạn cự quy nhất tộc khắp nơi đuổi đánh. Cái kia, người cướp đi bất hủ chi cốt, quỳ ba đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Tống Thư Hàng, ánh mắt biến bất thiện. Xem ra tai nạn cự quy nhất tộc không chỉ có phụ trách thu về vân tước tử tìm đường chết sau lưu lại linh kiện, còn phụ trách âm thầm thủ hộ vân tước tử bất hủ chi cốt. Yên tâm đi, vân tước tử tiên tử bất hủ chi cốt hiện tại không ai cướp đi được. Nhò ra thánh nhân tại khi còn sống bày ra chuẩn bị ở sau, hiện tại vân tức tử bất hủ chi cốt từ nho ra thánh nhân hũ cho cốt trông coi đây. Tống Thư Hàng trả lời, thì ra là thế, rất sâu thánh nhân khi còn sống chuẩn bị ở sau sao. Thật là một cái đáng sợ cố chấp nam nhân, quỳ ba gật đầu nói, góc chuyện audio.com, đang khi nói chuyện, hắn thân thể cao lớn từ hư không bên trong gạt ra. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ mặc dù rất to lớn, nhưng cùng ba nàng so ra liền có thể dùng. Khéo léo đẹp đẽ, để hình dung, quỳ ba chen người tiến vào hiện thế về sau, tại hắn quanh thân hư không liền bắt đầu sụp đổ, không gian bị bóp méo, hóa thành hỗn loạn vô tự không gian loạn tầng. Đây cũng là bọn chúng nhất tộc được xưng là tai nạn cự quy, nguyên nhân một trong, bởi vì đặc thù, siêu thời không dạo bước, thiên phú, bọn chúng chân thân ở tại hiện thế một đoạn thời gian, sẽ gây nên không gian sụp đổ, không cẩn thận liền sẽ cho hiện thế mang đến tai nạn. Thực lực càng lớn tai nạn cự quy, đưa tới không gian sụp đổ liền càng nghiêm trọng hơn. Nếu như trên người ngươi bất hủ khí tức không phải là bởi vì vân tức tử tiên tử, quỳ ba đánh giá Tống Thư Hàng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Người cái tên này sẽ không ngưng tụ ra cùng loại, bất hủ chi cốt, đồ vật đi, may mắn cùng trùng hợp, Tống Thư Hàng cười trả lời. Nhật đấy, người đây là đang tăng thêm chúng ta lượng công việc. A quỳ ba nhịn không được đứng thẳng người lên, đối Tống Thư Hàng ôm quyền, khẩn cầu. Bá Tống đạo hữu, ta phải cầu ngươi một chuyện. Tống Thư Hàng, lúc này quy ba cầu chuyện của hắn, không phải là muốn mượn dùng bất hủ phì kinh kim đan, đi làm chút gì, nghĩ tới đây, hắn trả lời. Ngươi nói trước đi, nói nhìn xem ta có thể hay không làm được. Ngươi nhất định có thể làm được, quy ba chân thành nói. Lần trước gặp mặt về sau ta cố ý điều tra qua ngươi. Dù sao nhưng ngươi loại này dám chính diện đối cựu U Chúa Tể tồn tại, tương lai nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới đại nhân vật. Điều tra qua về sau ta đối với ngươi tính cách cũng biết một hai. Chấm, ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng bị ở trước mặt thổi bạo thoáng có chút ngượng ngùng. Ta biết lấy tính cách của ngươi, để ngươi đừng đi chết là không thể nào. Thật sự là như ngươi loại này tồn tại thì càng sẽ nhịn không được tìm đường chết. Quỳ Ba tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, xin hỏi, ngươi đây là đang khen ta sao? Ngươi đây thật là cầu ta làm việc thái độ, sở dĩ tại có cùng loại, bất hủ chi cốt, bảo vật về sau, nếu như ngươi muốn chết thời điểm, có thể hay không chết sạch sành sanh một điểm, không nên để lại bên dưới linh kiện được không? Nói thật chỉ là thay Vân Tước Tử tiên tử kết thúc công việc chúng ta nhất tộc liền tận lực. Thực sự rất khó lại phân ra nhân lực đến thay ngươi thu thập thân thể linh kiện. Quỳ Ba trầm giọng nói, Tống Thư Hàng, người con rùa này có thể hay không giảng tiếng người. Nếu không có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi có tin ta hay không chùy bạo ngươi mai rùa. Làm sao mới tính chết sạch sành sanh, bên cạnh bia đá đạo hữu thừa cơ vui a hỏi. Quỳ Ba nói, mặt chữ bên trên ý tứ. Nghiền xương thành cho loại kia kiểu chết, sợ các chủng ngốc mau đánh cái. Quỳ Ba nói bổ sung, tốt nhất liền bụi cũng không cần lưu lại, vạn nhất bụi bên trong cũng tàn niệm lấy. Bất hủ khí tức kết thúc công việc lên cũng không dễ dàng. Cổ vũ, bá tống đạo hữu, lần sau thời điểm chết, xin chết liền bụi đều đừng lưu lại. Tin tưởng mình, ngươi có thể làm được. Bia đá đạo hữu vui a nói, trên người nó. Bá tống chi mộ, điên cuồng lóng lánh, từ khi bạch tiền bối đem hắn trên tấm bia chữ đổi thành bi văn về sau, bia đá đạo hữu liền biến. Góc chuyện audio.com, biến không giống trước kia yêu quý cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ đổi chư thiên vạn giới đại lão. Tống Thư Hàng thở dài, một cái tụ lý càn khôn đem bia đá đạo hữu thu hồi. Sau đó, hắn nâng lên, đế diệt trụ, đưa cho Quỳ Ba, còn mời đạo hữu giúp ta nhìn một chút căn này trụ bên trong phong ấn. Hủy diệt mặt trời bệnh độc có phải là hay không dùng? Bất hủ khí thức linh kiện, luyện chế mà thành, Quỳ Ba tiếp nhận trụ, sắc mặt nghiêm túc lên, hắn duỗi ra móng vuốt tải, đế diệt trụ, bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, thiên đế tiên tử năng lượng cùng, hủy diệt hàng tinh bệnh độc, lực lượng quấn quýt lấy nhau, mà tại Quỳ Ba pháp thuật dẫn dắt bên dưới, cái kia bệnh độc lực lượng bị thấu thị, phân tích. Một lát sau, Quỳ Ba ngẩng đầu, không sai, là bất hủ khí thức linh kiện chế tác tai nạn. Nhưng là, cái này nguyên vật liệu không phải Vân Tước Tử linh kiện. Nói cách khác ngoại trừ Vân Tước Tử cùng trước mắt bá tống bên ngoài còn có hắn. Bất hủ khí thức linh kiện, nơi phát ra cách chương.